Bất diệt bá thể quyết, chương 1302, lục bộ thị lang. Góc truyện audio.com, Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia càng ngày càng gần tử đàn thuyền nhỏ, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn ánh mắt độc đáo, liếc thấy ra tử đàn thuyền nhỏ chính là một kiện chuẩn đế cấp bậc phi hành linh khí, cái này nhưng so sánh thú thuyền cao cấp nhiều, căn bản không cần dựa vào linh thú khô động, mà là thông qua linh thạch hoặc là cái khác năng lượng đến khô động. Phi hành loại linh khí giá trị tại tất cả linh binh linh khí bên trong, xem như cao quý nhất, liền lấy như vậy một kiện chuẩn đế cấp bậc phi hành linh khí, giá trị đã so sánh bình thường cấp thấp đế binh. Có thể nói, có thể có được như vậy một kiện phi hành loại chuẩn đế binh người, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mộ Phong ánh mắt bên trên rơi tại bong tàu bên trên. Đứng ở mũi thuyền cầm đầu một tên ông lão tóc xám, trong lòng run lên. Ông lão tóc xám này nhìn qua mặt mỉm cười, nhưng trên người chỗ trong lúc vô tình tản ra uy áp, lại khiến Mộ Phong có chút rung động. Này lão tuyệt đối là một tên cường đại võ đế, so cái kia Ngọc Thư võ đế muốn mạnh rất nhiều, chỉ sợ cùng Lưu Ly vệ thống lĩnh đẳng căn không xê xích bao nhiêu. Ninh đại nhân, ngươi biết này lão? Mộ Phong kinh ngạc nhìn xem sắc mặt âm trầm xuống Ninh Thiên Lộc. Ninh Thiên Lộc gật gật đầu, nói, này lão tên là Vân Chiết, chính là lục bộ bên trong lại bộ Tà Thị Lang, từ trước đến nay cùng ta không hợp nhau. Đằng Căn thì là ở bên cạnh đối với Mộ Phong giải thích nói, Mộ Phong đại nhân. Nội các cùng lục bộ từ trước đến nay bất hòa, cho tới nay đều là minh tranh ám đấu, mà Hàn Lâm Viện chính là nội các hậu hoa viên, tự nhiên. Cũng không nhận lục bộ chào đón. Nghe vậy, Mộ Phong lộ ra giật mình, xem ra cái này thần thánh triều đình cũng không giống mặt ngoài bên trên bình tĩnh như vậy, lẫn nhau ở giữa thế lực đối địch vẫn là sẽ đánh đến túi bụi. Vân Chiết, ngươi qua đây làm gì? Ninh Thiên Lộc một bước tháp trước, vô ý thức hộ tại Mộ Phong trước mặt, cái kia song sắc bén ánh mắt đâm thẳng hướng lơ lửng tại cách đó không xa từ đàn thuyền nhỏ bên trên ông lão tóc xám Vân Chiết. Vân Chiết cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, Ninh Thiên Lộc. Người đây là biết rõ còn cố hỏi a, nói thật cho ngươi biết đi, cái này Mộ Phong đã bị Hán Đế bệ hạ khâm ban thưởng cho chúng ta lục bộ, hắn thuộc về từ chúng ta lục bộ đến phân phối, ngươi có thể đi. Ninh Thiên Lộc con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, Vân Chiết. Nói miệng không bằng, chứng thương thủ phụ thế nhưng là chính miệng nói với ta qua, Hán Đế bệ hạ khâm ban thưởng Mộ Phong quan chức, nếu chúng ta Hàn Lâm Viện có thể được Mộ Phong đồng ý, vậy liền có thể để cho nhập chúng ta Hàn Lâm Viện. Mà mới, Mộ Phong tiểu hữu đã đáp ứng nhập ta Hàn Lâm Viện môn hạ, nên đi hẳn là ngươi, mà không phải ta. Chấm, Vân Chiết thì là cười lạnh, nói, đây chính là Lý Lão Công Công tự mình mang theo tấu chương đi chúng ta lục bộ tìm chúng ta lục bộ thượng thư đại nhân, Hán Đế bệ hạ ý tư đã rất rõ ràng, cái này Mộ Phong là về thuộc về chúng ta, mà không phải là các ngươi Hàn Lâm Viện. Ninh Thiên Lộc trong lòng run lên, thầm nói thủ phụ đại nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán, thế mà tính tới Hán Đế bệ hạ sẽ đem việc này cáo chi lục bộ, khó trách sẽ để cho hắn tranh thủ thời gian xuất phát tìm đến Mộ Phong. Ninh Thiên Lộc, cái này đích xác là Hán Đế bệ hạ ý tứ, đem cái này Mộ Phong giao cho chúng ta đi, đằng sau liền không có chuyện của ngươi. Đột nhiên, viễn không truyền đến một đạo hùng vĩ thanh âm, chợt một chiếc hoa lệ xe kéo hoành không mà đến, tại xe kéo phía sau bức rèm che mặt ngồi ngay thẳng một tên dáng người hơi có vẻ cồng kềnh nam tử trung niên, mà người này đồng dạng là mặc cùng Vân Chiết có chút cùng loại quan phục. Lễ bộ Tả thị lang đoàn ông, Ninh Thiên Lộc nhìn về phía xe kéo bên trong cái kia dáng người hơi có vẻ cồng kềnh nam tử trung niên, sắc mặt trầm xuống. Người này trên người khí tức đồng dạng hùng vĩ, lại không kém chút nào Vân Chiết, hiển nhiên cũng là một tên thực lực rất mạnh võ đế cường giả. Thật không nghĩ tới các ngươi lục bộ lại hưng sư động chúng như vậy, thế mà xuất động hai vị Tà thị lang. Chấm, Ninh Thiên Lộc ánh mắt kiêng kỵ nói, bởi vì hắn phát hiện đoàn ông xe kéo tại đến nơi đây về sau, vô tình hay cố ý ngăn tại phía sau của hắn, mà Vân Chiết vừa lúc cản tại trước mặt của hắn. Cứ như vậy con đường phía trước đường lui cơ bản đều bị cắt đứt. Hai vị, Vân Chiết khóe miệng lộ ra đùa cợt ý cười, tiếp tục nói, chúng ta lục bộ cơ bản đều người đến, mỗi bộ tới đều là Tả hữu thị lang cái này một cấp bậc. Này nói cho hết lời, trong hư không chợt xuất hiện bốn đạo cực kỳ cường đại khí tức, sau đó lại có bốn đạo thân ảnh mang theo một chút thân ảnh, hoặc ngồi phi thuyền, hoặc cưỡi cự thú các loại xuất hiện ở chung quanh. Cái này bốn đạo thân ảnh ẩn ẩn đem Ninh Thiên Lộc đám người làm thành một vòng, khí thế mạnh mẽ như gió bão, gào thét mà đến, khiến Ninh Thiên Lộc đằng căn cùng Mộ Phong. Ba người sắc mặt đại biến, hộ bộ Hữu thị lang Khưu Tuấn, binh bộ Tả thị lang Chu Tư, hình bộ Tả thị lang Đới Trác, công bộ Tả thị lang Lâm Lạc. Ninh Thiên Lộc nhìn xem xung quanh bỗng nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, hắn không nghĩ tới lục bộ thế mà đều phái ra Tả Hữu thị lang, cái này không khỏi cũng quá coi trọng đi. Đằng Căn thì là sắc mặt triệt để thay đổi, nếu là chờ một lúc xảy ra vấn đề, một mình hắn có thể không đối phó được 6 người này à, Vũ Hồng Hy, Ngọc Thư Võ Đế đám người càng là trong lòng sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy, bị bỗng nhiên xuất hiện cái này 6 vị cường đại võ đế uy áp cho chấn nhiếp động cũng không dám động đạn. Mà lại bọn hắn cũng từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, biết được cái này 6 vị thân phận, lại là lục bộ tà hữu. Thị lang, đây chính là chính tam phẩm đại quan, tại thần thánh triều bên trên, có thể là có địa vị vô cùng quan trọng. Ninh Thiên Lộc, giao ra Mộ Phong đi, hắn là chúng ta lục bộ người, đây cũng là hán đế bệ hạ ý tứ, chẳng lẽ lại ngươi muốn kháng chỉ sao? Đúng, hiện tại ngoan ngoãn giao ra chúng ta liền sẽ không đối với ngươi như vậy. Bằng không, cái kia ngươi chính là kháng chỉ, mà kháng chỉ chính là mưu phản, chúng ta có tư cách tiền trảm hậu tấu. Bốn vị tà hữu thị lang mới xuất hiện, liền là hướng về phía Ninh Thiên Lộc lớn tiếng quát lớn, từng cái nghĩa chính ngôn từ chuẩn xác tựa như Ninh Thiên Lộc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ninh Thiên Lộc cười lạnh nói, kháng chỉ, ta liền muốn hỏi một chút, đang ngồi 6 vị bên trong, tay ai có hán đế bệ hạ ý chỉ, nếu là có liền lấy ra ta không nói. Hai lời liền giao người. Vân Chiết, Đoàn Ông mấy người 6 sắc mặt người cứng ngắc lại xuống tới, bọn hắn nào có thánh chỉ gì thế, chẳng qua là cầm lông gà làm lệnh tiễn, là đe dọa Ninh Thiên Lộc. Nhưng cái này cũng đích thật là hán đế bệ hạ ý tứ, hán đế bệ hạ cũng không muốn nội các tiếp tục một nhà độc đại, muốn cho bọn hắn mượn lục bộ tay đến cùng nội các địa vị ngang nhau. Bọn hắn biết hán đế bệ hạ ý tứ, nhưng hết lần này tới lần khác hán đế bệ hạ nhưng không có cho bọn hắn thánh chỉ là nhờ vị kia Lý Công Công cho bọn hắn cấp trên thượng thư đại nhân khẩu dụ mà thôi. Mà khẩu dụ tự nhiên là làm không đáp số, sao có thể cùng thánh chỉ so đâu. Hiển nhiên, hán đế bệ hạ đã muốn cho bọn hắn mượn tay kiềm chế nội các nhưng lại không muốn trả giá quá nhiều một cái giá lớn, ở đây lục bộ. Người tự nhiên trong lòng minh bạch nhưng cũng không thể tránh được. Hừ, xem ra trong tay các ngươi căn bản cũng không có hán đế bệ hạ thánh chỉ, vậy các ngươi làm sao còn dám nói với ta các ngươi là phụng chỉ tới bắt người đây này. Các ngươi có biết đây là giả truyền thánh chỉ chính là mất đầu sai lầm. Ninh Thiên Lộc hét lớn lên tiếng, giọng nói như chuông đồng, cuồn cuộn vang lên, chấn động đến Vân Chiết, Đoàn Ông mấy người 6 người không khỏi sắc mặt biến hóa. Cách chương,